ta có thể phục chế thiên phú. Chương 86, từ huyết rèn thể thuật canh 5, cầu tự động đặt mua. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân gia chiếm cứ diện tích rất lớn, đủ có chu vi vài dặm, bên trong có vô số cao lầu, như là một cái tiểu vương quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Vân gia nhân khẩu cũng đông đảo, chủ mạch tăng thêm các đại chi thứ không sai biệt lắm có 10 vạn người. Cái này chính là Ma Hải đại căn cứ đệ nhất gia tộc nội tình. Diệp Thiên đến Vân gia phụ cận dạo chơi, cũng là tồn lấy phục chế siêu phàm cấp thiên phú tu luyện tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phục chế thiên phú có thể bao trùm 500 mét phạm vi. Chỉ cần Vân Thiên xuất hiện ở 500 mét phạm vi bên trong, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay đem đối phương siêu phàm cấp thiên phú tu luyện cho phục chế hạ xuống. Có thể Diệp Thiên rất nhanh liền thất vọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không muốn xem xét đến Vân Thiên tung tích. Thậm chí ngay cả Vân gia cái khác siêu phàm cấp thiên phú cũng không có thấy. Hiển nhiên bọn hắn đều tại Vân gia chỗ sâu. Trừ phi tiến vào Vân gia hoặc là những cái này nắm giữ siêu phàm cấp thiên phú tu luyện võ giả đi ra. Bằng không hắn rất khó phục chế tới tay. Từ bỏ Vân gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Diệp Thiên lại đi tìm kiếm cái khác siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Lẻ 1-3, nhưng lại đều thất bại. Hiển nhiên, mặc dù có 500 mét phạm vi bao trùm, tìm không thấy người cũng không có cách nào phục chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua mấy ngày liền là buổi đấu giá. Đến thời điểm hẳn là sẽ đụng phải siêu phàm cấp thiên phú tu luyện a. Diệp Thiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác lần này buổi đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian rất nhanh liền đi tới đấu giá hội bắt đầu hôm nay. Võ các lần này tổ chức đấu giá hội quy mô không được là rất lớn, mà là 1-2 tháng liền sẽ tổ chức thông thường tính đấu giá hội. Nhưng cũng là tại võ các tổng bộ tổ chức, đến tham gia không ít người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, Diệp Thiên liền đi ra ngoài, chạy tới võ các tổng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên hùng vĩ. Diệp Thiên 100 mét cao võ các tổng bộ, không khỏi cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ các tổng bộ bố trí cho phép nhiều nhân thủ, thủ hộ binh sĩ cơ hồ đều là đại võ giả. Hơn nữa còn có tông sư tọa chấn. Cái này còn vẻn vẹn bên ngoài. Bên trong bố trí nhân thủ chỉ sợ càng cường đại. Nói không chừng còn có vương cấp tọa trấn đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ các là từ tam đại gia tộc tổ chức, mà Nhạc gia ở trong đó chỉ là yếu kém một cái gia tộc. Hơn nữa võ các còn có vương cấp cung phụng, cho nên có vương cấp tọa trấn 10 phần bình thường. Tại võ các tổng bộ nơi này, tức chính là vương cấp cũng không dám dương oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi vào võ các tổng bộ, lấy ra thiếp mời, chợt tại một vị nữ nhân viên dẫn đầu dưới đi tới võ các tầng thứ 5. Đấu giá hội liền tại võ các tầng thứ 5 mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào đấu giá hội, Diệp Thiên dựa theo thiếp mời đi tới bản thân trên chỗ ngồi. Sàn bán đấu giá cùng Diệp Thiên tưởng tượng bên trong không giống. Nơi này cũng không có cái gì bao gian. Tất cả mọi người ngồi ở cự đại trong hội trường. Duy nhất không sai là chỗ ngồi cùng chỗ ngồi trong lúc đó khoảng cách khá xa. Không lộ vẻ chen chúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đấu giá hội đại khái có thể dung nạp 1.000 người thao túng. Nhưng không nhất định có nhiều như vậy người đến tham gia đấu giá hội. Phục chế thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Rất nhanh, tất cả mọi người thiên phú tình huống từng cái phù hiện đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú cũng rất cao a, Diệp Thiên tối đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đến tham gia đấu giá hội võ giả đều không được là tiểu nhân vật. Cho nên thiên phú không thể lại kém. Kém cỏi nhất cũng là cao đẳng thiên phú tu luyện. Mà đỉnh cấp thiên phú tu luyện cũng không ít. Về phần siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, Diệp Thiên còn không nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở rộng, phục chế thiên phú phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng. Rất nhanh bao phủ toàn bộ võ các tổng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm được, Diệp Thiên mừng rỡ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại võ các tầng 15, liền được tầng cao nhất, một cái thiên phú tình huống phù hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Nhân loại, thường nguyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện, siêu phàm cấp, trọng lực thiên phú, sơ đẳng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Đoán chừng là vương cấp cường giả. Họ thường không phải võ các tam đại gia tộc võ giả. Hẳn là cung phụng một loại. Diệp Thiên suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói hai lời. Phục chế. Nhưng hắn không có lựa chọn dung hợp. Nơi này là sàn bán đấu giá. Mà dung hợp thiên phú mà nói. Thân thể sẽ sinh ra dị trạng. Tự nhiên không thể ở nơi này bên trong tiến hành dung hợp. Chỉ có thể chờ đợi về nhà lại dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng chờ đợi nửa giờ. Đấu giá hội bắt đầu. Ngay từ đầu bán đấu giá các thứ không phải chân quý. Nhưng đối với đại võ giả tới nói đều hết sức không sai. Tỉ như một số có thể phụ trợ tu luyện bảo vật. Có thể gia tăng gấp 2 lần thậm chí gấp 3 lần tu luyện tốc độ. Đáng tiếc thời gian có hạn. Nhiều nhất ra chỉ một cái tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tức đã là như thế ngắn ra trì thời gian. Hắn đấu giá giá cả động một tí 10 ức 20 ức. Diệp Thiên bảo vật không biết có bao nhiêu. Tự nhiên không quan tâm những cái này vật bình thường. Hắn mục tiêu là cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà cao cấp rèn thể bí thuật còn không có bắt đầu đấu giá. Một kiện nhường Diệp Thiên cảm thấy hứng thú vật phẩm đấu giá xuất hiện. Tiếp xuống đấu giá là một vị vương cấp tâm đắc tu luyện. Là xuất từ 40 năm trước vẫn lạc tại thú triều bên trong cụ phong vương. Giá khởi điểm 50 ức. Đấu giá sư giới thiệu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ phong vương, cái danh này có thể 10 phần vang dội. Tuy nói chết đi 40 năm, nhưng liên quan tới cụ phong vương cố sự lại lưu truyền rộng rãi. Bọn hắn đều không xa lạ gì. Không, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị vương cấp tâm đắc tu luyện xác thực giá trị rất cao. Nhưng chân chính muốn mua người lại không có bao nhiêu. Tu luyện, dựa vào là thiên phú cùng tài nguyên. Mà cái gọi là tâm đắc tu luyện có thể có bao nhiêu tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ đối với tu luyện Tiểu Bạch tới nói, phần này tâm đắc có thể trợ giúp rất lớn. Nhưng người ở đây không phải đều đại tài phiệt cao tầng. Chính là đều đại gia tộc hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lão một loại. Bọn hắn hoàn toàn có thể lật xem riêng phần mình thế lực tàng kinh các. Muốn biết đủ loại tu luyện bí mật đều không khó. Không tất yếu hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi mua sắm vương cấp tâm đắc tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Diệp Thiên cảm thấy hứng thú a, hắn một mực là một người tu luyện tìm tòi. Thậm chí đối với tông sư sau đó cảnh giới 10 phần mơ hồ. Phần này tâm đắc đối với hắn tác dụng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 55 ức, Diệp Thiên giơ bảng cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 60 ức, 70 ức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 80 ức, cạnh tranh không phải kịch liệt. Về phần giải rác mấy người cạnh tranh, cuối cùng vẫn là Diệp Thiên tài đại khí thô. Lấy 110 ức giá cả cạnh vỗ tới phần này tâm đắc tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, rất nhiều người dùng một loại đối đãi bại gia tử ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên. Cho rằng Diệp Thiên hoa không đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 ức a, đây cũng không phải là rau cải trắng, mà là hàng thật giá thật tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tăng lên thiên phú thiên hồn hoa, cũng bất quá mới 100 ức mà thôi. Đương nhiên, thiên hồn hoa xác thực chỉ có cái này giá cả. Nhưng không có người xuất ra ra bán thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu giá hội tiếp tục. 5, 8 từng kiện đồ tốt lục tục bị đấu giá đi ra. Mà lại còn xuất hiện một kiện có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Nhưng cũng không phải là tăng lên thiên phú tu luyện, mà là tăng lên hệ hỏa loại thiên phú bảo vật. Tên là Xích Viêm Linh Chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mai này Xích Viêm Linh Chi chỉ đối sơ đẳng hỏa diễm loại thiên phú có hiệu quả. Lại cũng không phải là cam đoan 100. Tăng lên thiên phú, cho nên giá cả không phải đắt đỏ. Chỉ có 120 ức. Đồ tốt xác thực rất nhiều. Tại bên ngoài cơ hồ là mua không được. Cũng chỉ có ở nơi này bên trong mới có thể nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong. Diệp Thiên khát vọng nhất cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến từ siêu cấp căn cứ. Trung Hải căn cứ một phần cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Tử huyết rèn thể thuật. Hắn lai lịch đại gia không cần lo lắng. Chúng ta võ các có thể bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Bắt đầu giá cả 300 ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu giá sư mở miệng đảo. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.